Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, Đường Tiểu Nhu cùng Thiên Nữ Cung. Tiến vào Cửu Châu thế giới, Tần Phong nhận biết được Cửu Châu thế giới một loại không tên bài xích chi lực. Bài xích hắn cái này tồn tại, nhưng như vậy bài xích chi lực đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ung dung trong lúc đó liền thoát khỏi. Nếu chỉ là đạo nguyên cảnh tu sĩ thì không phương pháp tiến vào Cửu Châu thế giới. Cái này là tới từ thế giới lực lượng. Vũ trụ có vũ trụ ý chí, mỗi cái tiểu thế giới cùng đại thế giới đều có từng người ý chí. Loại ý chí này đối với vũ trụ ý chí tự nhiên không thể so sánh nổi, nhưng cũng là một luồng không tầm thường lực lượng, bảo hộ tự mình lực lượng. Lấy Cửu Châu thế giới vững chắc trình độ, đạo chi cảnh tu sĩ cũng đủ để phá hoại không gian. Cho tới bây giờ Tần Phong tùy ý một quyền chính là có thể mang cái này một cái Cửu Châu thế giới phá hủy. Đồng dạng đạo nguyên cảnh tu sĩ cũng đều đủ để đem Cửu Châu thế giới phá hủy. Vì vậy Cửu Châu thế giới vì là tự thân an toàn sẽ bài xích đạo chi cảnh tu sĩ, nhưng loại này bài xích lực lượng cực kỳ hữu hạn, thực sự không phải là hoàn toàn tồn tại vô địch. Lấy Cửu Châu thế giới độ mạnh cũng chỉ là đối kháng đồng dạng đạo nguyên cảnh tu sĩ thôi. Nếu là đụng tới một ít đến từ chính bất hủ thánh địa đạo nguyên cảnh tu sĩ, căn bản vô pháp ngăn cản. Tần Phong tiến vào Cửu Châu thế giới về sau, phát hiện hắn ở tại địa phương ở chỗ Nam Hải Quỷ Hải Tuyệt Vực bên trong. Quỷ Hải Tuyệt Vực, Tần Phong năm đó phát hiện Thiên Hoang Đảo chỗ, theo trời hoang đảo tìm tới Kim Long Thương Quyết mảnh vỡ, coi như là một cái không sai đề bạt. Nhưng bây giờ, Kim Long Thương Quyết đối với hắn mà nói quá mức nhỏ yếu. Cho tới Quỷ Hải Tuyệt Vực đối với hắn mà nói càng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói. Trong một ý nghĩ thì có thể làm cho toàn bộ Quỷ Hải Tuyệt Vực biến mất, khôi phục lại bình tĩnh sóng biển chi địa. Nhưng Tần Phong cũng không có làm như thế. Không cần, cũng không nghĩ. Cửu Châu có Cửu Châu tự mình mệnh số, tự mình biến cách. Hắn không cần quá mức can thiệp. Từ ta ly khai Cửu Châu thế giới đã có mấy chục năm, không biết Tiểu Nhu tình huống làm sao. Tần Phong linh hồn khuấy động, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Nam Hải. Đối với hắn mà nói, linh hồn bao phủ toàn bộ Cửu Châu tiểu thế giới đều là dễ như ăn cháo sự tình. Bao phủ chỉ là Nam Hải, căn bản là điều chắc chắn, liền vạn phần một trong giây thời gian cũng chưa tới, vẫn còn ở Thiên Nữ Cung. Tần Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tu vi ngược lại là tiến bộ không ít, e sợ ở toàn bộ Cửu Châu thế giới không người là nàng đối thủ. Tần Phong bước ra một bước, biến mất tại chỗ cũ. Thiên Nữ Cung, Nam Hải đệ nhất thế lực. Đã từng Nam Hải có ba thế lực lớn tồn tại: Vạn Kiếm Tông, Chân Nhất Giáo, Hải Thần Điện. Làm từ khi Thiên Nữ Cung dung hợp tiên nhân phi bộc thực lực, hơn nữa phá giải thất thải trong ngọc bội ẩn chứa đàn huyền thiên công, Thiên Nữ Cung thực lực được một cái lớn đề bạt. Sau đó Tần Phong quật khởi, Đường Tiểu Nhu lưu ở Thiên Nữ Cung. Tần Phong cho Đường Tiểu Nhu lưu lại đồ vật siêu việt Cửu Châu thế giới có thể nắm giữ, là một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Đường Tiểu Nhu bản thân thiên phú kinh người, hơn nữa những tư nguyên này tu vi cấp tốc đề bạt, bây giờ đã đột phá đạo linh cảnh, trở thành Cửu Châu thế giới đứng đầu cường giả một trong. Ngay cả là Hải Thần Điện, Vạn Kiếm Tông, Chân Nhất Giáo cũng không có người là Đường Tiểu Nhu đối thủ. Thiên Nữ Cung nhảy một cái trở thành Nam Hải đệ nhất thế lực. Thiên Nữ Cung bên trong một chỗ trong đình viện, một tên mái tóc đen suôn dài như thác nước, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo giống như tiên nhân nữ tử đứng ở dưới một thân cây, yên tĩnh nhìn cây liễu. tinh thần giống như trong con ngươi, lóe lên hiệu nghiệm, chói mắt cực kỳ, nàng chính là Đường Tiểu Nhu. Không chỉ là Nam Hải cường giả số 1, cũng là Nam Hải đệ nhất mỹ nhân. Phong ca, Đường Tiểu Nhu khẽ nâng lên đầu đến, nhìn phía mênh mông bầu trời, nhẹ giọng tự nói, đã qua lâu như thế, Phong ca không có ai sẽ tin tức, không biết, hắn tiến vào còn lại đại thế giới, xảy ra chuyện gì, theo Đường Tiểu Nhu tu vi đề bạt, nàng hiểu biết cũng được tăng lên rất cao. Có liên quan với vũ trụ tình huống, có một chút hiểu biết, đối với các đại thế giới cùng mỗi cái tiểu thế giới tình huống cũng là biết được một ít. Nàng rõ ràng, muốn ly khai Cửu Châu thế giới không dễ dàng, muốn đi vào Cửu Châu thế giới một dạng không dễ dàng. Cung chủ cùng sư phụ cũng đã đột phá đạo chi cảnh. Thiên nữ cung có đủ tự vệ thực lực, Đường Tiểu Nhu tự mình lẩm bẩm. Ta cũng nên là thời điểm ly khai Cửu Châu tiểu thế giới. Đi tìm Phong ca, Tiểu Nhu, thanh âm ôn nhu vang lên. Đường Tiểu Nhu nghe vậy, thân thể khẽ run lên. Sau đó, nàng hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại. Một trương khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trong mắt nàng. Toàn thân lần thứ hai run lên. Phong ca, là ngươi sao? Đường Tiểu Nhu thanh âm run run rẩy rẩy. Không thể tin được, không thể tin tưởng. Vâng, Tần Phong mỉm cười nói. Ngươi lớn lên, Phong ca. Đường Tiểu Nhu nhún chân một cái, thân thể như gió đồng dạng biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, dĩ nhiên nhào vào Tần Phong trong lòng. Cũng lớn như vậy, còn làm như thế, lo lắng sau đó không lấy được chồng. Tần Phong sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu. Không lấy được chồng đi. Vậy thì vẫn theo Phong ca. Đường Tiểu Nhu ngẩng đầu lên đầu, nhìn chăm chú lên Tần Phong, nét mặt vui cười. Được, vậy ngươi vẫn theo ta. Tần Phong cười nói. Phong ca, ngươi nói thật. Đường Tiểu Nhu kinh hỉ nói. Đương nhiên. Tần Phong cười nói. Lần này trở về vốn là vì là tiếp ngươi. Tiếp ngươi ly khai Cửu Châu thế giới. Ly khai Cửu Châu thế giới. Đường Tiểu Nhu cả kinh, lập tức nói, Phong ca đi đâu, ta liền đi thì sao? Phong ca, ngươi ly khai Cửu Châu thế giới đã có mấy chục năm. Cái này mấy chục năm xảy ra chuyện gì? Mấy chục năm qua, Tần Phong cùng Đường Tiểu Nhu nói, hai người ngồi ở dưới cây liễu, dựa vào cây liễu, nhìn thiên không, nhẹ nói, tình cảnh này. Dường như lúc trước bọn họ vẫn chỉ là phàm nhân thời điểm. Tần Phong nói, Đường Tiểu Nhu nghe, trên mặt thân nụ cười, chưa từng biến hóa, thiên nữ cung cung chủ Hạ Tiên Linh từ bế quan chỗ tỉnh lại. Tìm kiếm lấy Đường Tiểu Nhu, bây giờ Đường Tiểu Nhu là Nam Hải đệ nhất nhân, ngay cả là nàng người cung chủ này cũng không bằng Đường Tiểu Nhu. Vì lẽ đó, ở trên việc tu luyện một vài vấn đề, Hạ Tiên Linh biết hỏi thăm Đường Tiểu Nhu. Hạ Tiên Linh có thể nhận biết được Đường Tiểu Nhu tâm tình biến hóa. Theo nàng và sư tỷ Lạc Tiên Tử tu vi đề bạt đến đạo chi cảnh, Đường Tiểu Nhu tâm tư sẽ không ở thiên nữ cung. Nàng muốn ly khai, Hạ Tiên Linh cùng Lạc Tiên Tử nói qua. Hai người biết được không nên ngăn cản Đường Tiểu Nhu. Vì vậy, muốn mượn Đường Tiểu Nhu ly khai chi một đoạn thời gian trước, dò hỏi có liên quan với tu hành sự tình, do đó đề bạt chính mình, để Đường Tiểu Nhu càng ngày càng lo toan vô dụng. Lần này, cũng là như thế, Hạ Tiên Linh đi tới Đường Tiểu Nhu chỗ đình viện. Cái này một cái đình viện từng là Đường Tiểu Nhu cùng Tần Phong ở tạm đình viện, mà sau đó, triệt để trở thành Đường Tiểu Nhu ở lại chỗ. Thanh âm, Hạ Tiên Linh tới gần đình viện thời gian, nghe được lời nói nhỏ nhẹ tiếng, hơi run run, nàng có chút nóng nảy, bước nhanh đi tới đình viện ở ngoài, nhìn thấy một cái quen thuộc mà xa lạ thanh âm. Tần Phong, hắn trở về, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn.